Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389 đưa tặng linh thực. Mù Thanh Thiền cũng không biết hiện tại Thánh Viện cao tầng đang ở vì nàng đau đầu. Lúc này đang ngồi ở Sa Đồng Đồng phòng uống rượu. Tiểu Ngu, ngươi lần này tiến vào mật địa nháo ra động tĩnh không khỏi cũng quá lớn. Sa Đồng Đồng lấy ra một hồ từ thương nghiệp khu giá cao làm ra rượu mạnh vì Ngu Thanh Thiền đổ một ly. Có người cố ý truyền bá ta tin tức, muốn cho ta bị Hồng Phong lão đệ tử theo dõi. Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Bưng lên chén rượu uống một ngụm, ánh mắt sáng lên, rượu ngon, Sa Đồng Đồng đắc ý nói. Đó là, này bầu rượu chính là hoa ta 200 linh ngọc, ngươi thật đúng là bỏ được. Bất quá nếu là về sau có như vậy rượu giúp ta cũng mang mấy hồ. Linh ngọc ta chiều phó, nùng liệt cam thuần rượu hương làm Ngu Thanh Thiền dư vị vô cùng. Sa Đồng Đồng trắng nàng liếc mắt một cái, như vậy rượu là hạn lượng bán ra. Ta đều rất khó mới lộng tới hai hồ, ta qua mấy ngày đi giúp ngươi lộng lộng, cảm tạ. Ngu Thanh Thiền đem ly chung rượu toàn bộ uống cạn, tức khắc cảm thấy toàn thân thư thái cực kỳ. Chúng ta chi gian gì cần khách khí, Sa Đồng Đồng mị cười nói. Đúng rồi, ngươi trên tay còn có linh thực sao? Có a, ngươi muốn, Ngu Thanh Thiền cười hỏi. Sa Đồng Đồng gật gật đầu. Ta tinh thần lực gần nhất chướng rất nhiều, hẳn là có thể lập khế ước đệ tam cây linh thực. Bất quá đi mật địa thử thử, tìm hơn một tháng cũng chưa nhìn đến linh thực bóng dáng. Vẫn là ngươi lợi hại, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì hệ linh thực, tinh luyện hệ có sao? Sa Đồng Đồng suy nghĩ sâu xa sẽ nói, ta đối rèn thực cảm thấy hứng thú, mặt khác điều kiện đều thỏa mãn. Hiện tại liền thiếu một gốc cây tinh luyện hệ linh thực, tinh luyện hệ cùng bói toán hệ loại này. Thuộc về hy hữu linh thực, xe ra giúp nàng tìm đã hơn một năm cũng chưa gặp được thích hợp. Phía trước nghe nói Ngu Thanh Thiền đem một gốc cây cao cấp tinh luyện hệ linh thực bán cho một vị sư huynh, nàng an vị không được. Đáng tiếc khi đó Ngu Thanh Thiền đã thâm nhập mật địa. Hơn nữa cha vô tung tích. Sa Đồng Đồng chỉ có thể chờ đợi nàng ra tới. Ngu Thanh Thiền sang chọn một lần trong tay linh thực, cười nói, ta thật là có một gốc cây tinh luyện hệ linh thực, kỳ thật ở mật địa Ngu Thanh Thiền cuối cùng. Được đến kia cây vương cấp ngàn cánh bạch đào cũng là tinh luyện hệ linh thực. Bất quá lại chuẩn bị đưa cho bệnh mỹ nhân. Bất quá còn hảo có cây hơi chút thứ một ít linh thực có thể đưa cho Sa Đồng Đồng. Nói xong nàng từ chữ vật không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra một cái hộp đưa cho Sa Đồng Đồng. Ta ở mật địa đào linh thực chỉ là nhân tiện, những người khác tự nhiên muốn thu linh ngọc, bất quá chúng ta là bằng hữu. Này cây linh thực xem như ta đưa cho ngươi, Sa Đồng Đồng vội vàng lấy khóa hộp mở ra. Thấy bên trong nằm một gốc cây màu đỏ sậm mạn đằng. Trong mắt lượng kinh người. Này linh thực cấp bậc thế nhưng đều mau tiếp cận vương cấp. Tiểu Ngu ngươi quá lợi hại, nàng lập tức lấy ra một túi linh ngọc đưa cho Ngu Thanh Thiền. Ta nhưng ngượng ngùng bạch muốn. Này đó linh ngọc ngươi nhận lấy đi, Ngu Thanh Thiền tinh thần lực quét quét túi. Phát hiện bên trong thế nhưng có 2000 linh ngọc, trong lòng đối Sa Đồng Đồng cảm quan càng tốt, bất quá lại không chuẩn bị muốn. Bởi vì nàng là thật sự đem Sa Đồng Đồng làm như bằng hữu. Đối với bằng hữu hoặc là bị chính mình tán thành người, Ngu Thanh Thiền luôn luôn đều là phi thường hào phóng. Ngươi đây là khinh thường ta a. Ngu Thanh Thiền tức giận trừng mắt nhìn Sa Đồng Đồng liếc mắt một cái. Nếu là bằng hữu liền nhận lấy, về sau nhiều lộng điểm rượu ngon tới uống là được. Sa Đồng Đồng trong lòng ấm áp. Nàng biết Ngu Thanh Thiền cũng không phải bởi vì chính mình ra thế đòn ý nói hùa, mà là thiệt tình đem chính mình làm như bằng hữu đối đãi mới có thể như thế. Cũng không làm ra vẻ, đem linh ngọc thu hồi, cười vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, về sau rượu ngon không thể thiếu ngươi một phần. Hết chương.